Lấy chồng hào môn. Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 3. Sáng ngày hôm sau, Diệp nói dối dì Lan rằng có công việc gấp cần phải đi, không thể ở lại được. Dì biết cô mới ra trường, cần đi thực tập nhiều nên hoàn toàn ủng hộ. Tạm biệt dì xong, cô đi bộ ra đầu làng, leo lên chiếc xe của ba nuôi trở về Vĩnh Phúc. Đêm qua, Diệp cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề ngoại mất còn chưa được 49 ngày mà cô đã đi lấy chồng. Cô thấy trong lòng bức rất khó chịu và có lỗi lắm. Lúc về đến nhà, Diệp thử nói với mẹ nuôi. Mẹ ơi, ngoại của con mất còn chưa được 49 ngày, như vậy là con đang còn tang của ngoại. Hay là dời lịch cưới ra xa thêm một chút được không mẹ? Diệp biết câu hỏi này rất ngu ngốc, làm gì có cái chuyện dời lịch cưới chứ. Quả nhiên, mẹ nuôi nghe xong dường như có chút mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Làm sao mà rời được bây giờ hả Diệp? Đám cưới là chuyện lớn của hai nhà, mà con nói dời dễ như mà mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ vậy. Cũng phải đường cùng, ba mẹ mới nhờ đến con. Con cũng đã đồng ý, thì phải có trách nhiệm với lời mình nói. Chưa kể, ngay từ đầu ba mẹ không có hề ép con cái gì, là con tự nguyện. Bây giờ con đang sống với thân phận là con gái của ba mẹ, nên hãy xem như mình không có tang gì cả đi. Mẹ biết mất ngoại con cũng đang rất buồn. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau lớn nhất ở trên đời. Nhưng con thử nghĩ coi, nếu ngoại con thấy con được gả vào một gia đình giàu sang, cả đời không phải lo nghĩ, thì ngoại có mừng cho con không? Nếu mẹ là ngoại của con, mẹ chắc chắn sẽ rất mừng, chứ không có trách gì con đâu. Chẳng qua là con gái của mẹ nó có phước mà không biết hưởng, chứ nếu nó được như con thì mẹ cũng không có đau đầu, con cũng không có đến lượt trong cuộc hôn nhân này. Từng câu từng chữ nói ra rất rõ ràng mạch lạc. Trong giây lát, cả người Diệp lặng đi một hồi. Thực ra nếu như cô chạy trốn không có kết hôn cũng được thôi, nhưng Diệp không có thể làm vậy. Bởi lẽ ở đời nợ tiền còn dễ trả, chứ nợ ân tình chính là món nợ khó trả nhất. Cô được trở về Việt Nam, sống một cuộc sống tự do, tất cả cũng nhờ vào hai người này. Nếu bây giờ cô trốn chạy, chắc cả đời này cô sẽ sống trong giày vò và ray sức lương tâm. Cho nên Diệp cũng không có nói nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp. Dạ, con biết rồi. Chắc mẹ nuôi bây giờ mới phát hiện ra mình hơi kích động, nên sau đó hạ giọng xuống. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, đi đường xa về chắc đang rất mệt mỏi. Dạ, thưa mẹ. Khi Diệp bước lên cầu thang lầu 2, giọng ba nuôi vọng ra. Hồi nãy em hơi lớn tiếng với con bé rồi đó, dù sao con bé mới mất bà ngoại nên còn rất buồn. Dạ, em biết. Nhưng thật sự em rất sợ con bé nó hủy kèo ở phút chót nên hơi kích động thôi. Nếu bây giờ con bé hủy kèo, vợ chồng mình chỉ còn nước chết đó. Sau đó, Diệp không nghe thấy âm thanh nào phát ra nữa. Mấy ngày sau, đám cưới vẫn diễn ra như hai bên đã bàn. Đêm hôm trước khi đám cưới diễn ra, mẹ dục cô ngủ sớm để ngày mai trang điểm cho đẹp. Nhưng mà cả đêm đó, Diệp không có chợp mắt được. Cả đêm ngồi ôm chân bó gối bên cạnh cửa sổ, nhìn về bầu trời xa xăm. Cô nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ cả Tú và Thơm. Ngày mai là ngày trọng đại, là ngày hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng trong lòng cô chất chứa cả bầu trời bi thương, không làm sao vui nổi. 4:30 sáng, chị make up đến trang điểm, làm tóc cho cô. Chị này thì nghe mẹ nuôi nói là một chị nổi tiếng trên mạng, make up đẹp nên mẹ book cho cô với giá tận 60 triệu. Cô không nghĩ riêng cái khoản trang điểm ngày cưới mà mẹ lại còn mạnh tay chi nhiều tiền như vậy. Sau khi make up xong, mặc váy cô dâu vào, ai cũng khen cô đẹp. Đặc biệt chị make up luôn miệng trầm trồ. Chị làm cho biết bao nhiêu cô dâu, nhưng hình như em là xinh đẹp nhất luôn đó. Em đẹp thiệt, mặt em có nét sẵn rồi nên make up cái tông nào cũng đẹp. Chị lại quá khen em rồi. Chị nói thiệt đó. À, hay cho chị xin chụp mấy cái kiểu hình ngang. Mẹ nuôi cô nghe vậy liền từ chối thay cô. Chắc có lẽ mẹ cũng sợ việc chị ấy đăng lên các trang mạng xã hội sẽ không hay. Thậm chí sợ lỡ người quen của Diệp bắt gặp sẽ nhận ra cô. Diệp cũng từng thắc mắc với mẹ. Khi cô gả vào Ngô gia, họ là gia tộc lớn. Những hình ảnh của cô biết đâu một ngày sẽ lên trang báo nào đó, rồi có người nhận ra cô thì sao? Mẹ nói, Ngô gia sẽ quản lý được cái việc đó, khi họ chưa cho phép thì tuyệt đối sẽ không có để lộ thông tin cá nhân của thành viên trong gia đình ra bên ngoài. Chỉ trừ phi họ cho phép. Bằng chứng là mợ hai của Ngô gia, tức vợ của cậu hai, hai người đã kết hôn 4 năm nay nhưng thiên hạ chưa biết mợ hai như thế nào. Mẹ nói vậy, Diệp cũng phần nào yên tâm. 8 giờ sáng thì nhà trai tới. Rước cô dâu bằng một dàn siêu xe đậu dài dọc con phố, nhìn không thấy điểm cuối, người nào người nấy đều toát lên cái vẻ sang trọng vô cùng. Sau khi làm lễ gia tiên, mẹ nuôi trao của hồi môn cho cô xong thì hai bên gia đình di chuyển về nhà trai, rồi đến một khách sạn 5 sao bậc nhất tổ chức lễ cưới. Trên đường đi, cả cô và Thành đều không nói một câu nào. Anh hôm nay mặc bộ vest màu đen, tóc để mái 37, gương mặt anh tuấn, bờ môi kiêu hãnh, lạnh lùng, ngầm lộ ra cái khí chất mạnh mẽ. Dù cho anh ngồi cạnh cô, nhưng tư thế cao sang như cách biệt cô cả ngàn dặm. Dù là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng theo lời quan khách, hôn lễ của hai người thuộc trong những đám cưới xa hoa bậc nhất Việt Nam. Quan khách toàn là những người có tiếng trong giới thượng lưu và cả giới chính trị nữa. Sau khi làm mọi thủ tục hôn lễ, Diệp và Thành cùng ba mẹ hai bên đi chúc rượu. Ba chồng cô vẻ mặt rạng rỡ giới thiệu cô với mọi người, còn mẹ chồng thì chỉ nở nụ cười gượng gạo. Diệp cảm giác hình như bà không thích cuộc hôn nhân này cho lắm. Có vị khách hỏi ba chồng tại sao đùng cái cưới gấp cho cậu cả vậy. Chắc họ nghĩ cô cưới chạy bầu. Cũng may ba chồng cô nhanh trí, nói cô và Thành quen biết và tìm hiểu nhau lâu rồi. Hôn lễ hai bên gia đình cũng chuẩn bị lâu nay. Mọi người nghe xong đều ồ lên. Thì ra là vậy. Người nào người nấy đều nhìn Diệp với ánh mắt ngưỡng mộ. Có lẽ họ đang nghĩ cô là cô bé lọ lem may mắn trong cổ tích. Tiếp trụ gần hết quan khách thì bà ngoại chồng kêu cô ngồi nghỉ ngơi một chút. Ba chồng cô nghe bà ngoại nói vậy cũng thúc giục cô ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống. Ngoại của chồng cô có gương mặt phúc hậu lắm. Nhìn bà, cô lại nhớ đến ngoại của mình. Nước mắt không tự chủ được lại ứa ra. Diệp vội vã đưa tay lau giọt nước mắt thì bất ngờ một cái khăn giơ ra trước mặt cô là của Thành cho cô. Cô không nghĩ nhanh như vậy, anh đã phát hiện ra cô khóc. Cô nhận lấy cái khăn rồi nói nhỏ hai từ cảm ơn. Thành không trả lời lại nữa. Đợi cô lau nước mắt xong thì anh nói, đi theo tôi. Thành dẫn cô tới một cái bàn tiệc không có người. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, chắc là để Diệp thoải mái ăn uống. Ngồi được một lát thì anh có điện thoại, không nói không rằng vội vã rời đi. Trong lúc Diệp còn đang tần ngần người, một giọng nói phụ nữ trêu chọc mang đầy ý cười cợt vọng tới. Chị dâu, tôi cá chị và anh trai tôi sẽ ly hôn trong vòng một năm. Ai khi kết hôn không mong muốn có cuộc hôn nhân viên mãn, vậy mà vào ngày cưới của cô em chồng đã dội thẳng cái gáo nước lạnh vào đầu. Cũng may cô ta là em chồng thôi, bằng không cô sẽ phải dạy cho cô ta bài học về sự vô duyên. Diệp cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi ngược lại. Em nói vậy là ý gì? Người anh Thành yêu không phải là chị, người anh ấy yêu là kỳ duyên. Diệp nghe đến đây, tự dưng trong lòng có cảm giác cái gì đó rất khó tả. Lúc đầu, Diệp tưởng anh chưa có người nào ở trong lòng nên mới gật đầu kết hôn. Vậy mà bây giờ, khi biết anh đã có người yêu, trong đầu cô đặt ra vô số câu hỏi. Tại sao anh ta đã có người yêu lại còn kết hôn với cô làm gì? Rốt cuộc, cuộc hôn nhân này với anh ta có ý nghĩa mục đích gì đây? Thấy Diệp cẩn ngẩn người, khóe môi em chồng khẽ nở ra một nụ cười nhạt. Chị không tin à? Nếu không tin, thì ra đây đi, để cho chị coi cái này. Nói xong, chưa cần cô đồng ý hay không, nó đã cầm tay kéo đi về phía cửa sau của khách sạn. Diệp vốn định rủ tay nó ra khỏi tay mình, nhưng lại bỗng tò mò xem rốt cuộc nó muốn cho cô thấy cái cảnh gì. Diệp nhớ không lầm, thì hồi nãy Thành cũng đi về cái hướng đó. Và rồi ngay sau đó, trước mắt Diệp là hình ảnh Thành đang ôm một cô gái dưới gốc cây bằng lăng. Bầu trời nắng rực rỡ, hoa bằng lăng nở tím cả vùng trời. Hoa đẹp, bọn họ cũng thật đẹp đôi. Đám cưới còn chưa kết thúc. Ngay trong tiệc cưới, chú rể đã bỏ cô dâu lại một mình để đi ôm người con gái khác. Diệp có được coi là cô dâu là cái số đen nhất hay không? Thật ra, Diệp không hề bận tâm đến chuyện Thành yêu ai, bởi vì dù sao, hai người cũng chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa người lớn. Chưa kể, Diệp cũng chỉ là cô dâu thay thế. Có điều, họ ôm nhau ngay trong đám cưới của mình. Cảnh này, nếu để ai nhìn thấy, mặt mũi cô quẳng đi đâu cũng không hết nhục. Chưa cần nói đến người xa lạ, ngay lúc này, Diệp đã không có chút giá trị nào trong mắt chính cô em chồng này rồi. Chồng đã như vậy, sau này liệu ai coi trọng cô trong ngôi nhà này? Hằng là em chồng cô lại lên tiếng. Tôi không hiểu chị làm cách nào để anh tôi đồng ý lấy chị, nhưng trong mắt tôi, chỉ có Kỳ Chuyên mới đủ tư cách để làm chị dâu tôi thôi. Diệp hít một hơi thật sâu, cố không bận tâm đến lời nói của Hằng. Ánh mắt cô không có tự chủ được dán chặt lên người con gái mà Thành đang ôm. Sự thật là cô ta cũng rất xinh đẹp, thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tao, phong cách ăn mặc đúng kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng. Diệp bỗng cảm thấy hình như mình đang giống một người phụ nữ trong các bộ truyện hôn tình, là cái dạng tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người ta. Nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, biết đâu Thành và cô gái kia mới là một cặp, đúng kiểu cặp đôi trời sinh, sinh ra để dành cho nhau, sẽ sống một đời hạnh phúc bên nhau. Khi Diệp định xoay người bước vào trong, thì Hằng lại nói tiếp, dường như nó đang rất bất mãn về cuộc hôn nhân của hai người, nên nó không ngừng buông lời cay đắng. Tôi hỏi thiệt chị có thấy cuộc hôn nhân của chị giống như cái trò hề không? Nếu chị không thấy thì để tôi nói cho chị biết. Trong nhà tôi, ngoại trừ ba tôi ra, thì ai cũng thấy như một trò hề đó. Diệp tưởng mình cứ nhịn là mọi chuyện sẽ xong. Nhưng hình như càng nhịn thì cô em chồng này lại càng không biết điểm dừng. Cô nói thẳng. Chị không biết hôn nhân của chị có phải trò hề hay không. Nhưng hiện tại, chị đã kết hôn với anh trai của em, tức là chị đã làm chị dâu của em, gia thế đã hơn em một bậc. Chị tưởng những cô gái xuất thân trong gia đình quyền thế như em sẽ hiểu rõ lễ nghĩa lắm chứ. Em coi, cách xưng hô của em với chị như vậy mà coi được à? Nếu như em cứ tiếp tục xưng hô như vậy, thì chính em mới là người tạo trò hề cho cái gia đình này đó. Con Hằng nó bị cô nói đến độ tức nổ đơm đóm mắt mà không nói được cái gì. Diệp cũng không có muốn quan tâm mà bước đi vào bên trong hôn lễ. Mẹ nuôi thấy cô liền hỏi. Con vừa đi đâu vậy? Cả thằng Thành nữa. Ngày cưới của hai đứa mà cô dâu chú rể cùng lúc vắng mặt. Diệp không muốn nói cho mẹ chuyện chú rể của cô đã bỏ lại cô để đi ôm gái. Nói ra cũng không có giải quyết được cái gì. Ngược lại còn rất mất mặt, nên cô nói dối. Dạ, con đi vệ sinh. Còn Thành, con không biết anh ta đi đâu. Mẹ nuôi vừa định nói cái gì đó thì Thành bất ngờ đi tới, nhàn nhạt hỏi. Mẹ, quan khách đang chờ vợ chồng con đó. Dạ. Hôn lễ tổ chức tới chiều mới xong. Đủ các tiết mục, ai ai cũng vui vẻ nói cười. Chắc chỉ có cô dâu chú rể, hai nhân vật chính là kiệm cái nụ cười nhất. Tiệc xong, ba mẹ nuôi dặn cô đủ điều mới ra về. Sau đó, Diệp cũng được đưa trở về nhà chồng. Hồi sáng, lúc đến thắp nhang gia tiên, cô không có để ý kỹ lắm. Bây giờ quan sát kỹ hơn, cô bị choáng ngợp bởi cái độ xa hoa và giàu có. Nhà chồng cô không còn gọi đơn giản là biệt thự nữa. Chính xác hơn là một biệt phủ nguy nga, tráng lệ, được thiết kế theo phong cách châu Âu với mái lệch tháp nhọn. Khuôn viên của biệt phủ như một thành phố thu nhỏ, bao gồm có khu nghỉ dưỡng sinh thái với đường xe điện, sân thể thao, bể bơi. Từ cái cổng chính đi vào tới dinh thự là một quãng đường khá xa, hoa thơm cây trái sai triểu khiến cho Diệp cảm giác như mình đang đi vào một thế giới chỉ có ở trong mơ. Khi chiếc xe dừng lại ở sân, một cô gái tầm tuổi cô chạy đến mở cửa xe, kính cẩn cúi đầu báo cáo. Thưa cậu, thưa mợ, phòng tân hôn đã chuẩn bị xong. Ông nói cậu đưa mợ về phòng nghỉ ngơi. Thành lạnh nhạt đáp. Mày dẫn mợ về phòng trước đi. Dạ. Cô gái kia vừa dẫn vừa nâng cái váy cô dâu cồng kềnh trên người của Diệp. Xong cô ta nói. Cả ngày hôm nay bận rộn cho lễ cưới, chắc bây giờ mợ cũng mệt lắm rồi đúng không? À, dạ, cũng hơi mệt chút. Mợ đừng có gọi em như vậy. Quản gia nghe được chửi em chết đó. Em xin tự giới thiệu, em là Giang. Em làm giúp việc cho nhà ông bà chủ được 5 năm rồi. Diệp ngạc nhiên hỏi. Năm nay em bao nhiêu tuổi mà đã đi làm giúp việc được 5 năm? Dạ, năm nay em tròn 20 tuổi thưa mợ. Nhà em nghèo lắm. Mẹ em sinh em chưa đầy 1 tháng thì ba em mất, nên em học xong cấp 2 là em phải nghỉ học để đi giúp việc kiếm tiền phụ mẹ nuôi ba em nhỏ mợ à. Mới nghe qua hoàn cảnh thôi mà Diệp thấy con bé còn khổ hơn mình. Ít ra cô vẫn được bà ngoại bao bọc, được học hết đại học. Nhưng cô thắc mắc, hồi em đi giúp việc còn nhỏ như vậy mà ba mẹ chồng mợ cũng nhận em sao? Dạ, hồi đó là do cô của em cũng làm ở trong này, cho nên xin cho em làm cùng. Em tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, làm mấy cái thứ như quét nhà, tưới cây, phơi đồ mợ à. Mà em nghĩ chắc là do ông bà thấy hoàn cảnh của em đáng thương nên nhận vào làm đó. Cô của em nghỉ việc 2 năm nay rồi. Cô về quê chăm sóc cháu ngoại. Nhiều lần em cũng muốn tìm công việc khác cho mới mẻ, nhưng lại nghĩ mình không có bằng cấp, tìm đâu ra công việc lương cao như hiện tại. Ừ, mà hiểu rồi. Giang lại giới thiệu. Phòng có mợ ở lầu 2, trong khu nhà chính cùng với ông bà, còn phòng của cậu mợ hai mới chuyển sang khu nhà nhỏ hơn ở phía sau nhà chính. Phòng của vợ chồng cô Hằng thì khu nhà nhỏ bên tay trái, nhưng mọi người dùng bữa thì tập trung ở khu nhà chính mợ ơi. Nghe nó nói mà Diệp rối loạn cả lên. Cái gì mà lắm khu như vậy? Khu chính, khu sau, khu trái, không biết còn khu phải nữa hay không? Thấy Diệp vẫn ngẩn ngơ, nó lại nói tiếp. Ông có tất cả 4 người con mợ à? 3 cậu, 1 cô. Cậu Thành là cậu cả, xong đến cậu Danh, rồi đến cậu Huy, cô Hằng là Út. Nhưng mà em nói nhỏ cái này nghe, con ruột của bà là chỉ có cậu Thành, cậu Danh và cô Hằng, còn cậu Huy là con riêng của ông. Hôm nay mợ chưa có gặp được cậu Huy vì cậu đang ở bên Canada. Em nghe đâu ở bên đó có bão nên cậu không có thể về được. Ừ, mợ hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói rõ cho mợ biết các thành viên trong nhà nghe. Dạ, có gì đâu mợ à. Đằng nào đến đây dùng bữa, ông cũng giới thiệu lại cho mợ biết thôi. Em nói trước cho mợ đỡ phải bỡ ngỡ. Tại nhà cũng hơi nhiều thành viên, nhiều khi em còn bị rối đó. Diệp khẽ nở một nụ cười. Con bé tự nhiên nói lớn giọng hơn, cái kiểu giọng phấn khích. Trời ơi, mợ cười đẹp lắm mợ à. Nhìn duyên dáng lắm. Như vậy mà cô Hằng nói mợ không có được một phần cô Kỳ Duyên. Em thấy sai ghê luôn đó. Mợ đẹp ăn đứt cô Kỳ Duyên luôn đó chứ. Giang nó khen mà khiến Diệp ngại đỏ bừng cả má lên. Cô đang định hỏi nó một chút về Kỳ Duyên, người con gái trong lòng của chồng cô, nhưng chưa kịp hỏi thì một giọng nói lớn vang lên. Giang, đưa mợ về phòng xong thì xuống dọn dẹp luôn nghe. Dạ. Sau khi Giang nó đi khỏi rồi thì Diệp mới đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. Ở nhà mẹ nuôi, cô thấy phòng đã rất rộng lớn rồi, nhưng nó không có thấm thiết gì với căn phòng của hai người ở đây. Lát gạch vân đá cao cấp, mỗi vật dụng trong căn phòng đều đắt giá, ngay cả bàn trang điểm cũng là một loại gỗ quý hiếm. Trên giường, những cánh hoa hồng đỏ thắm xếp thành hình trái tim nổi bật trên nền ga trắng, tượng trưng cho tình yêu nồng nàn. Khóe môi cô khẽ nở một nụ cười khổ. Diệp nghĩ tất cả những cái thứ này là do ba chồng cô sắp xếp, tuyệt đối không có liên quan gì đến Thành. Sau đó, Diệp vào nhà vệ sinh thay bộ váy cồng kềnh ở trên người, rồi tháo hết những cái bộ trang sức cất gọn. Cuối cùng là cô ngồi tẩy trang hết lớp trang điểm, rửa mặt xong tắm rửa cho sạch sẽ. Cô treo gọn quần áo của mình vào tủ. Một lúc sau thì có người lên gọi cô xuống ăn cơm. Người này cũng còn trẻ, tầm tuổi như Giang, nhưng thái độ khác hoàn toàn với Giang. Nó tên Hảo. Mợ cả, mợ xuống nhà dùng cơm tối, mợ lẹ lên, đừng để mọi người phải chờ đợi một mình mợ. Cái mặt của nó cau có khó chịu. Lần đầu gặp cô mà Diệp cứ ngỡ hai người là từng kẻ thù gặp nhau vậy đó. Sau đó Diệp mới được biết nó tên Hảo, gần như là giúp việc riêng của con Hằng. Chủ của nó không thích Diệp nên thành ra nó cũng khó chịu ra mặt với cô. Lúc Diệp xuống dưới nhà, thấy mọi người đã đông đủ, có bà ngoại chồng, ba mẹ chồng, vợ chồng chú Danh, vợ chồng cô Hằng và đứa bé 4 tuổi, con nhà chú Danh. Chỉ còn thiếu mỗi mình chồng của cô. Hình như đưa Diệp về nhà xong là anh ta cũng lái xe rời đi luôn. Thấy cô, ba chồng liền hỏi. Tâm, ngồi xuống bàn ăn đi con. Cái tên Tâm này vẫn còn quá mới đối với cô, nên khi nghe xong, Diệp có chút chột dạ, bà ngoại chồng cũng lên tiếng. Phải đó, ngồi xuống bàn ăn đi con, ngồi bên cạnh ngoại luôn đây nè. Dạ. Diệp ngồi kéo ghế xuống bên cạnh bà. Trước khi vào bữa ăn, ba chồng giới thiệu từng thành viên trong gia đình và cả từng người giúp việc lẫn quản gia, dặn mọi người từ nay về sau phải giúp đỡ cô quán xuyến việc nhà. Ở đây rất đông người làm. Nghe ba chồng giới thiệu, cô cũng chưa nhớ rõ ai vào ai, ngoài Giang, Lệ và quản gia Phương. Sau đó, ba chồng quay sang hỏi mẹ chồng. Cái thằng Thành đâu rồi? Sao giờ còn chưa mò về nữa? Vừa mới đám cưới xong đã xéo đi rồi à? Mẹ chồng liền đáp. Con nó đi công việc chứ đi chơi đâu anh? Công việc làm cả đời, thiếu gì lúc mà phải nhất thiết phải làm lúc này hả? Một cái công ty cả đống người để làm cái gì? Em đừng có nói đỡ cho nó nữa. Em phải nói nó, bây giờ có vợ rồi, phải biết nghĩ đến gia đình, đừng có mà thờ ơ vô tâm như vậy. Em gọi nó về ngay đi. Em gọi rồi, nhưng nó không có nghe máy. Mẹ chồng Diệp vừa dứt lời, thì con Hằng nó liền nói. Căn bản là Thành có yêu thương gì chị Tâm đâu mà không thờ ơ vô tâm chứ. Có yêu thương thì mới muốn quan tâm chứ ba. Thật ra lời của Hằng nói rất đúng. Đúng đến mức như một nhát dao xuyên thẳng vào yết hầu của Diệp, khiến cô không thể chối cãi được. Ba chồng cô nghe xong liền cau mày. Ăn nói cái gì vậy? 20 tuổi đầu rồi, chứ còn bé bỏng gì đâu mà ăn nói không có bao giờ suy nghĩ trước sau. Coi cái nhà này có ai như vậy không? Con nói đúng chứ có nói sai đâu ba. Như ba yêu thương mẹ thì mới quan tâm mẹ. Bây giờ nếu gặp người ba không có yêu thương, xem ba có muốn quan tâm không? Sắc mặt của ba chồng sầm lại, tức giận ông nói. Các cụ nói đâu có sai đâu, giặc bên Ngô không có bằng bà cô bên chồng. Nếu con còn cứ cái thái độ đó thì bà tống cổ con về bên nhà chồng mà ở, không có được phép ở bên này nữa. Dù sao việc lấy chồng theo chồng mới là phải phép. Con Hằng nó ấm ức định nói tiếp. Nhưng chồng của Hằng tên Sơn liền lên tiếng thay cho vợ. Con xin lỗi ba thay cho vợ con, thực ra vợ con cũng không có ý gì đâu. Ba chồng của Diệp không nói gì nữa, mẹ chồng liền nói. Thôi được rồi, cả nhà ăn tối đi, để bà ngoại còn ăn uống rồi đi nghỉ sớm nữa. Cả ngày hôm nay ngoại cũng mệt rồi. Sau đó không ai nói thêm gì nữa. Trên bàn một mâm cơm thịnh soạn mà Diệp không có muốn ăn cái thứ gì, thỉnh thoảng chỉ gấp vài cọng rau xào. Bà ngoại ngồi bên cạnh thấy cô ăn ít liên tục thúc giục ăn nhiều. Bà nói phải ăn nhiều mới có sức khỏe, sau này đẻ cho Ngô gia một đứa cháu khỏe mạnh. Khi bà nói câu đó, ánh mắt của Diệp vô tình chạm phải ánh mắt của thím Trâm, là vợ của chú Danh. Ánh mắt có chút gì đó mang mát buồn. Sau này, Diệp mới hiểu câu nói vô tình của bà đã chạm đến cái nỗi buồn của thím. Vì bé Sam, con vợ chồng chú thím đó lại không may mắc bệnh tự kỷ. Ăn uống xong xuôi thì Diệp quay trở về phòng. Đêm nay là đêm tân hôn, có thể nói đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người con gái. Nhưng Diệp không hề cảm thấy hạnh phúc một chút nào. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một người thay thế, ngay cả tấm màn trinh cũng là giả. Tất cả đều là giả. Người ta nói, giấy không thể gói được lửa. Cái kiểu gì cũng có ngày từng thứ sẽ bị vạch trần. Chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Diệp mệt mỏi nằm xuống giường, co quắp người lại, hệt như ngày cô còn nhỏ hay nằm trong lòng mẹ và bà ngoại. Diệp nhớ mẹ, nhớ ngoại vô cùng. Nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ, trong đầu cô mường tượng ra cảnh mẹ và ngoại đang ở trên đó dõi theo cô. Diệp không biết mẹ và bà có giận gì cái quyết định này của cô hay không, nhưng mong hai người sẽ hiểu. Rất nhiều luồng suy nghĩ hỗn tạp cùng lúc nó tràn ngập tâm trí của Diệp. Nhất thời cô không biết sắp xếp như thế nào. Khi Diệp đang mơ màng thiếp đi thì tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng tới gần. Cô còn cứ tưởng ông chồng mới cưới của cô đã trở về, nhưng không, người đó là em dâu cô. Chị Tâm ngủ chưa? Em vào được không? Nghe vậy, Diệp vội vã bật dậy mở cửa. Em vô đi. Trên tay thím Trâm cầm một ly trà, thím cười nhẹ rồi nói. Trà hoa san tuyết, em vừa mới pha. Trà này uống cực tốt cho chị em phái nữ mình đó. Giúp làm chậm quá trình lão hóa da, chống tàn nhang nữa. Chị uống thử coi. Cảm ơn Trâm. Dạ, có gì đâu mà chị phải khách sáo vậy. Mình bây giờ đã là người một nhà rồi mà. Tuy mình chỉ là chị em dâu, nhưng có khác nào chị em gái đâu. Thực ra, Diệp cũng mới gặp thím, chưa có tiếp xúc nhiều, chưa biết tính cách ra sao, nên cô cũng ngại nói những lời thân thiết. Giả lại, con người của Diệp xưa nay cũng vốn không có phải là người khéo ăn nói, cũng không có biết lấy lòng ai, nên chỉ biết cười cười đáp lại. Thím Trâm lại nói tiếp. Chị mới về đây nên chắc chưa có biết những quy tắc trong nhà này. Cùng là chị em dâu với nhau, có gì không hiểu chị cứ hỏi em nghe. Chị biết rồi, có gì không hiểu chị nhờ Trâm chị giúp nghe. Quả thật, chị cũng chưa có biết nhiều về gia đình mình, nên vẫn còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Dạ, mà em tưởng bên nhà chị với bên nhà này quen biết từ hồi xa xưa mà. Cũng may mà mẹ nuôi từng kể tường tận với cô về mối quan hệ hai nhà, nên bây giờ Diệp mới có tự tin trả lời. Quen từ thời ba với lại ba nhà chị, vẫn còn là thợ khai thác vàng, hai người chơi thân với nhau nên mới có mối hôn sự này. Dạ, hồi bữa em chỉ nghe qua chứ không có rõ sự tình cho lắm. Chị biết trước đó ba thúc giục anh Thành lấy vợ, nhưng anh cứ kêu từ từ. Có hôm, chỉ vì việc lấy vợ mà ba và anh cãi nhau lớn lắm. Sau cái trận đó thì ba cũng không có đả động gì đến cái chuyện lấy vợ của anh nữa. Rồi đụng cái thông báo anh kết hôn, cả nhà ai cũng giật mình. Nói đến đây thì Tím Trâm nở nụ cười tươi. Hôm nay thì em mới hiểu vì sao đụng cái anh Thành lại đồng ý kết hôn rồi. Vì chị đẹp lắm. Chắc là sau cái lần gặp đầu tiên, anh đã trúng cái tiếng sét ái tình từ chị rồi đó. Không phải như vậy đâu. Em nói thiệt mà. Biết đâu sự xuất hiện của chị đã giúp anh quên đi tình cũ. Vì em nghe nói anh Thành đến bây giờ mới lấy vợ là vì trước đó anh từng yêu một cô gái, muốn cưới cổ nhưng ba không có đồng ý. Diệp chợt nghĩ đến cô gái mà Thành ôm sáng nay. Có lẽ là cô ta. Diệp thấy hai người rất đẹp đôi, vậy mà không biết sao ba chồng lại không đồng ý. Nếu ngày đó ông đồng ý thì giờ đây cô cũng không phải mắc kẹt ở đây. Thấy Diệp bần thần suy nghĩ, Thím Trâm tưởng cô buồn nên nói. Em xin lỗi, em vô ý quá. Lẽ ra em không có nên nói với chị về những cái việc này, đặc biệt là quá khứ của anh Thành. Diệp cười cười mà đáp. Có cái gì đâu mà Trâm phải xin lỗi. Cuộc hôn nhân của anh chị đúng là nhanh quá, nên ai cũng ngạc nhiên thôi. Tới chị còn không nghĩ nhanh như vậy mà. Từ ngày gặp tới ngày kết hôn, dỗn dẻn chục ngày. Mà em với chú Danh kết hôn lâu chưa? Dạ, tụi em kết hôn đến nay được 4 năm. Nhưng tính từ thời gian quen nhau đến nay cũng 9 năm. Quen nhau là lúc em đang du học ở bên Hàn Quốc. Sau khi em ra trường là kết hôn luôn. Tính ra cũng kết hôn bằng tuổi chị bây giờ nè. Chị cũng mới tốt nghiệp đại học xong, đúng không? Ừ, chị mới tốt nghiệp xong. Nghe ba nói chị học quản trị kinh doanh, vậy là học cùng ngành với anh Thành. Anh Thành hồi trước học trường đại học Harvard. Chị học ở đâu? Chị học ở Hà Nội thôi. Dạ, mà chị nghĩ đi. Mấy ngày lo liệu đám cưới chắc mệt lắm rồi. Em xin phép về phòng nghe. Hôm khác em lại qua chơi. Anh Thành chắc cũng sắp về rồi đó. Chúc anh chị tân hôn vui vẻ. Nói xong, Thím Trâm liền rời khỏi. Hồi sáng gặp Thím, Diệp còn tưởng Thím thuộc cái kiểu hướng nội, ít nói, ai ngờ còn nói nhiều hơn cả cô nữa. Mấy cái từ tân hôn vui vẻ dang dẳng trong đầu, tự nhiên hai má của Diệp nóng bừng bừng. Dù xác định sẵn trong đầu, nếu là vợ chồng, kiểu gì cũng phải trải qua cái giai đoạn va chạm xác thịt. Nhưng giờ đây, ngồi nghĩ đến cái cảnh đó, tim của cô lại đập rất nhanh và có một chút sợ. Sợ mảnh ký ức mà cô không có muốn nghĩ đến nhất lại hiện về. Sợ cả chuyện Thành sẽ phát hiện ra đây là tấm màn trinh giả. Lúc đó, cô không biết sẽ đối diện với anh ra sao. Sau đó, cô tự trấn an mình rằng bác sĩ và mẹ nuôi đều nói rất khó phát hiện ra chuyện vá trinh, chỉ trừ khi người đó là tay chơi gái chuyên nghiệp. Cô phần nào yên tâm hơn một chút. Diệp đợi Thành đến 11 giờ vẫn chưa thấy anh về. Cô đoán hôm nay cô sẽ giống một nữ chính trong một bộ phim cô từng xem. Đêm tân hôn, nam chính bỏ lại nữ chính phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc. Có điều, sau này nam nữ chính có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Còn Diệp, không thể ước có một cái kết như vậy. Giả lại, cô cũng không có phải là nữ chính, ngược lại còn là nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Diệp quyết định đi ngủ trước. Cả đêm qua thức trắng. Hôm nay bận rộn, cơ thể của cô mệt nhoài. Nên ngay sau đó, Diệp liền chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có thể nói, đây là một giấc ngủ ngon nhất của cô suốt mấy tháng này. Không phải trằn trọc xoay ngang xoay dọc. Đang ngủ ngon, thì bỗng dưng một cơ thể đè nặng trĩu lên người cô khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Xém chút nữa, thì Diệp đã kêu lớn thành tiếng. Cũng may, cô nhớ đến việc mình đã kết hôn, người đang đè trên người của cô chính là ông chồng mới cưới, người anh ta nồng nặc men rượu. Diệp mơ màng mở mắt nhìn anh, ngọn đèn phòng dịu dàng chiếu xuống gương mặt anh, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng sáng vằn vặc ngoài kia. Gương mặt của anh thật hoàn hảo, dần trán anh khí, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ, làn da trắng hơn cả con gái. Trên người anh tỏa ra một loại khí phách khiến người đối diện không thể rời mắt. Giọng nói khó chịu của anh vang lên bên tai. Cái áo đất gì mà khó cởi vậy? Tự cởi đi. Mặt của Diệp đỏ ửng. Cái thời khắc cô không có mong chờ nhất đã đến rồi. Cả người cô nhất thời cứng đờ, quên đi cái lời anh vừa mới nói. Thấy cô còn đang tha thẩn, Thành như mất kiên nhẫn mà mạnh tay giật hết cái hàng cúc áo. Từng cái nút áo văng ra rớt xuống giường, xuống sàn nhà. Thành nhìn Diệp, bắt gặp ánh mắt của anh. Cô luống cuống, sau đó bất ngờ một nụ hôn đặt xuống môi cô. Ngón tay anh thuận theo sợi tóc chạm vào sau tay cô, khiến cả người cô tê dại. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, chậm rãi. Cái lưỡi ướt át cuốn chặt lấy lưỡi của Diệp, đảo quanh khoang miệng. Hơi thở anh tràn ngập mùi men rượu, còn thoang thoảng hương thơm mùi bạc hà, cuốn hút đến lạ thường. Sự thân mật càng lúc càng tăng. Mạnh ký ức của Diệp không muốn nhớ đến, nó lại dội về. Cô nhắm chặt mắt lại để xua đuổi nó đi, nhưng mỗi động tác Thành làm sao nó lại khiến cho cô nhớ đến tường tận. Mười đầu ngón tay của cô túm chặt lấy cái ga trải giường để kìm nén nội tâm đang xáo trộn. Nhưng cuối cùng, cổ họng của cô vẫn phát ra câu tự tuyệt nghẹn ngào. Đừng! Diệp không biết Thành có nghe rõ lời của cô nói hay không, nhưng anh dường như không có quan tâm lời cô nói. Cả người của Thành bất ngờ khựng lại. Cái nhíu mày nhìn Diệp, cô không biết ánh mắt của anh có ý gì, là anh ngạc nhiên vì cô vẫn còn trinh hay là anh phát hiện ra là đồ giả. Sau đó, anh điên cuồng ra vào trong cơn co rút thân dưới của cô. Cũng không biết bao nhiêu lâu, trên bức tường in rõ bóng cô và bóng của anh, cả hai như hòa làm một. Diệp nhìn xuống cái chất lỏng màu hồng hồng chảy xuống tấm ga giường trắng tinh, một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tim. Thành nhìn Diệp, trong mắt nổi lên một ngọn lửa dường như có thể đốt cháy tâm hồn người khác, còn cả một nỗi thất vọng nào đó. Anh hỏi, làm giả cái này hết bao nhiêu, cũng giống thật lắm đó chứ. Diệp không ngờ cái điều mà cô sợ nhất lại bị vạch trần dễ dàng như vậy. Toàn thân cô bỗng lạnh như băng, tưởng chừng như có tảng băng lớn đang bao vây lấy cơ thể của cô. Diệp muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứng ngắc lại, miệng lắp bắp không nói nên lời. Giả lại, chính xác hơn, cũng không biết mình nên nói cái gì. Chuyện cô vá trinh lừa Thành là sự thật. Nếu đã bị anh vạch trần, chứng tỏ anh biết quá rõ rồi, chối làm sao được nữa. Và rồi sau đó, Thành cũng không có muốn nhìn cô thêm một lần. Anh bước thẳng xuống giường, mặc quần áo lại, rồi lạnh lùng rời khỏi căn phòng, để lại mình cô trong phòng tân hôn lạnh lẽo. Diệp ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới lồm cồm bò dậy, lượm từng cái quần cái áo đang vương vãi trên sàn nhà. Tự nhiên, sống mũi của cô cay xè, nước mắt trào ra khóe mi. Chắc trong ánh mắt của anh bây giờ, cô chính là hạng gái bất chấp tất cả để làm dâu nhà giàu. Hạng con gái vì tiền, làm gì có người đàn ông nào chấp nhận được việc vợ mình vá trinh để lừa dối mình. Đã vậy, lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt, đã không thích lại càng không thích hơn. Nếu sau này anh có khinh bỉ cô cũng không có quyền trách anh, vì suy cho cùng, cô đã sai trước. Nghĩ đến ngày tháng sau này, sao mà nó dài quá, sao mà mịt mù tương lai. Mặc quần áo rửa ráy xong, Diệp lên giường nằm. Dù cô rất mệt, rất muốn đi ngủ, nhưng trong đầu của cô không thể nào thoát ra được ánh mắt và giọng nói của Thành trước khi rời đi. Cảm giác làm việc xấu, bị người khác vạch trần thật là tệ. Diệp nghĩ thà rằng cứ thành thật với nhau từ giây phút ban đầu có lẽ sẽ tốt hơn. cô từng bị lừa dối nên hiểu cảm giác bị lừa dối sẽ rất khó chịu như thế nào. Ngủ không được, Diệp lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi thở dài. Sau đó nhìn về phía cái đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng. Từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề. Diệp muốn mở cửa hít một chút gió trời cho nhẹ nhàng thoải mái hơn. Nhưng cô không hề thấy đỡ chút nào. Ngược lại, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào xương cốt mệt mỏi của cô, buốt tận lên óc. Thành phố im lìm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Diệp chơi chơi với nỗi buồn vô tận. Đến gần sáng, khi đã thấm mệt, thì Diệp mới thiếp đi. Kết quả, khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ngày đầu làm dâu đã ngủ dậy trễ. Cô vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt. Khi đang thay đồ để xuống dưới nhà, thì giọng của cái Giang nó vang lên ngoài cửa. Mợ ơi, mợ dậy chưa? Mợ dậy rồi thì xuống ăn sáng nghe. Mợ dậy rồi, mợ đang thay đồ. Dạ, dậy thay đồ xong mợ xuống luôn nghe, em xuống trước đây. Mợ biết rồi. Người ta nói, người đang xuôi làm chuyện gì cũng không thuận. Bộ đồ cô đang mặc có một đoạn khóa kéo phía sau. Không biết sao giờ phút này lại bị kẹt khóa khiến cho cô lây quay kéo hoài không được. Kết quả, Diệp phải lục tung cái tủ tìm một bộ đồ khác. Thời gian xuống dưới nhà lại lâu hơn một chút. Khi cô vừa mới bước chân xuống được vài bậc cầu thang, thì bỗng nhiên nghe thấy cái giọng của Hằng nó nói lớn. Con Giang, mày lên kêu chị ta xem có cần tao đem cơm lên tận phòng đút cho không? Em kêu mợ rồi, mợ đang thay quần áo nên xuống ngay thôi cô ạ. Chị ta thay quần áo đi trình diễn thời trang hả? Sao mà lâu vậy? Cái nhà này không có ai nhu cầu ngắm chị ta đâu. Nói xong, con Hằng nó quay sang nói với mẹ. Đó, mẹ thấy chưa? Con dâu mới của mẹ đó, mang tiếng dâu mới mà không có ý tứ gì hết. Hồi con mới lấy chồng, ngày đầu tiên ở nhà chồng, con phải dậy sớm từ 5 giờ phụ đỡ cơm nước với mẹ chồng. Nhà mình thì không có cần phụ đỡ, thì cũng phải biết điều, vác cái miệng xuống mà ăn chứ. Như chị Trâm kia kìa, từ ngày lấy về nhà mình đến tới nay, chị có dậy trễ hôm nào đâu. Mẹ chồng của Diệp không trả lời, nhưng mặt bà rất khó khăn. Tiếng của thím Trâm vang lên. Thôi cô Hằng, cũng thông cảm đi, dù sao hôm qua cũng là đêm tân hôn của anh chị mà. Trời ơi, chị ta tưởng mình chị ta có tân hôn thôi hả? Còn chị em mình thì không có chắc. Giả lại, chắc gì đêm qua đã tân hôn. Anh Thành lái xe rời khỏi nhà từ lúc 1 giờ rưỡi đến bây giờ đã về đâu? Con Hằng vừa dứt lời thì tiếng ba chồng của Diệp từ ở cửa vọng vô. Cái gì mà sáng sớm đã hoang hoang như cái chợ vậy hả? Mà thằng Thành nó đi đâu từ 1 giờ rưỡi tới bây giờ còn chưa dắt cái mặt về làng sao? Con biết được đâu. Đêm qua con dậy đi vệ sinh thì gặp anh Thành. Con nghĩ chắc là anh ấy đi gặp chị Kỳ Duyên đó ba. Mày có im ngay cái miệng đi không? Anh mày đã kết hôn rồi, sao mày cứ vô duyên mà nhắc tới con Kỳ Duyên vậy hả? Bây giờ con Tâm mới là vợ của thằng Thành. Mày cứ như vậy, lỡ đâu chị mày nghe thấy vậy khó xử đó. Mẹ chồng của Diệp lúc này mới lên tiếng. Em thấy từ hôm qua đến nay anh nạt nộ con gái của mình hơi nhiều đó nghe. Như vậy là em không có đồng tình đâu. Biết là anh bên con dâu, nhưng cũng phải nghĩ cho con gái. Giả lại nó có nói sai cái gì đâu, nó lo cho hạnh phúc của anh nó mà. Anh nghĩ coi, thằng Thành và con Kỳ Duyên đang quen nhau, mọi người trong nhà đều ủng hộ, chỉ có mình anh là không đồng ý. Rồi đụng cái bắt ép con trai phải lấy bằng được cái con gái nhà bên đó. Em tưởng con bé đó hơn Kỳ Duyên như thế nào, nhưng xét về mọi mặt nó đều thua kém con Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nó là con của nhà gia giáo, là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nó lại rất giỏi, trẻ tuổi vậy mà đã lãnh đạo cả một công ty. Còn con dâu của anh nó thì sao? Ngoài cái tấm bằng đại học ra thì có cái gì? Gia đình còn đang ở trên bờ vực phá sản, phải cầu cạnh gia đình mình mới cứu vãn nổi đó. Con Hằng nó thương anh trai nó, nó muốn anh trai của nó xứng đôi với những cái điều tốt nhất. Như vậy thì có gì sai? Sai, quá sai luôn. Vì em và con chỉ nhìn thấy cái mặt bề nổi mà thôi. Giả lại, Nếu thằng Thành nó nhất quyết không có muốn cưới con Tâm, thì anh ép nó được sao? Em không có thấy sau cái lần gặp mặt đầu tiên nó đã đồng ý luôn hả hả? Nếu nó thật sự yêu con Kỳ Duyên, thì nó đã không bỏ con Kỳ Duyên để lấy con Tâm đâu. Xét về gia thế, có thể bây giờ gia đình bên nhà đó không có bằng nhà mình. Nhưng em quên ngày xưa, chính ba con Tâm đã cứu anh một mạng à. Nếu không có ông ấy, thì liệu có anh bây giờ hay không? Làm người cái gì cũng có thể không biết, nhưng phải biết trước biết sau, biết trả ơn. Sống mà làm kẻ vô ơn thì khác gì không bằng súc vật. Nhưng thiếu gì cách để trả ơn đâu mà phải lấy hạnh phúc con trai của mình ra làm như vậy. Anh tin con Tâm nó sẽ khiến thằng Thành được hạnh phúc. Anh tin vào mắt nhìn người của mình. Mà thôi, không có nói chuyện này nữa. Để con Tâm nghe được nó lại không hay. Tóm lại là bây giờ con Tâm mới là người nhà của mình, là vợ thằng Thành. Còn con Kỳ Duyên chỉ là người ngoài. Nghe ba chồng nói, không biết nước mắt của Diệp đã rơi từ khi nào. Có lẽ đó là sự cảm kích, cảm động vì ba đã nhất quyết bảo vệ cho cô. Nhưng sau đó, một sự lo lắng mơ hồ cũng ập đến và cả một chút áy náy. Diệp có một người cha chồng tuyệt vời như vậy. Nhưng nếu sau này, ông phát hiện ra cô đã lừa dối con trai của ông, lừa dối gia đình ông để gả vô đây, không biết lúc đó sẽ ra sao. Cô đứng thêm một lát, lau khô nước mắt, tỏ ra như chưa hề thấy chuyện gì thì mới dám bước xuống chào cả nhà chồng. Vừa thấy Diệp, Quang Hằng liền bĩm môi, mẹ chồng không nói cái gì, nhưng thái độ không có vui. Chỉ có thím Trâm, bà ngoại và ba chồng là niềm nở với Diệp. Lúc kéo ghế ngồi xuống bàn, ba chồng hỏi: Thằng Thành không có ở nhà, vậy thằng Danh đâu, sao chưa thấy xuống? Dạ, nhà con đi làm từ sớm rồi ba. Mẹ chồng lên tiếng: Đó, thằng Danh hôm qua ăn tối xong nó phải đi gặp khách hàng để khuya mới về, vậy mà từ sáng sớm nay đã phải dậy sớm đi làm, khổ thân cho nó. Mặc dù Diệp không có biết mẹ chồng có phải ý nói tới cái chuyện cô dậy trễ hay không, nhưng nghe bà nói, cô cũng thấy tự ngại. Cũng may bà ngoại đổi chủ đề: Vậy à, con bé Sam đâu? Sao không gọi con bé dậy ăn sáng? Dạ, Giang nó đang cho bé Sam ăn cháo cá rồi ngoại. Sáng nay con bé có lịch khám. Tiện đây con cũng xin phép ngoại, ba mẹ cùng cả nhà. Trưa nay con không có ăn cơm nhà. Con cho bé Sam khám xong, tiện đường con vào nhà ba mẹ con có đám dỗ. Ăn sáng xong thì ba chồng tới công ty, mẹ chồng đi ra ngoài với bạn. Con Hằng đi đâu đó cô không rõ. Diệp ở nhà buồn bực chân tay, ngồi cũng khó chịu nên mò ra chỗ con Giang mà hỏi: Có việc gì không cho mợ làm với? Dạ ở đây không có việc gì cho mợ đâu, có người làm tụi em lo hết rồi. Mợ ngồi không cũng buồn mà, hay để mợ phụ em một tay. Thôi mợ ơi, mợ đừng có động tay vào việc gì hết á, coi chừng quản gia Phương hay ông bà chủ thấy là tôi đời em luôn đó. Vậy không lẽ cứ ngồi không thế này vô vị lắm. Em chưa thấy ai như mợ nghe, được chơi không thì thích thôi, như mợ Trâm đó. Mợ làm dâu cũng 4 năm nay rồi, nhưng mợ ấy có động tay vào cái việc gì đâu. Lấy cậu là phúc phần của mợ, mợ phải tận hưởng đi nghe. Phúc đâu không thấy, nhưng Diệp đã thấy trước mắt là bầu trời thảm họa rồi. Nghĩ đến chuyện đêm qua, rồi cái chuyện tối nay gặp lại Thành, Diệp không biết đối diện với anh ra sao đây. Cô thở dài, con Giang thấy vậy nói tiếp: Nếu mợ chán quá thì hay là ra sau vườn tưới cây cùng với bà cố đi, mợ làm cùng với bà, không có ai dám nói đâu, hoặc là mợ rủ bạn bè đi mua sắm cho khuây khỏa. Diệp bây giờ làm sao dám liên lạc với bạn bè đây? Từ ngày chấp nhận sống với cái thân phận này, cô gần như đã mất hết bạn bè và người thân. Sau đó, Diệp đứng dậy đi ra vườn sau nhà, thấy ngoại của anh đang dứt. Thấy ngoại chồng đang đứng tưới cái đám cây hoa trà. Nhìn ngoại chồng, cô lại nhớ đến ngoại của cô. Ngày trước, ngoại cô cũng có trồng vài khóm cây hoa hồng. Sáng nào cô và ngoại cũng cùng nhau tưới cây, kỷ niệm còn vẹn nguyên trong tâm trí mà giờ người đã đi xa rồi. sống mũi Diệp cay xè. Thấy cô đứng thơ thẩn nhìn mình, ngoại liền bật cười. Tâm, lại đây tưới hoa cùng với ngoại. Hoa trà nở đẹp quá ngoại ơi. Ừ, hoa trà này cháu biết ai trồng không? Chắc là ngoại rồi. Không, chồng cháu trồng đó. Tất cả vườn hoa này đều là do chồng của cháu trồng. Lời bà nói khiến cho Diệp thật sự ngỡ ngàng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Thành, nhưng cô cảm giác anh là người khô khan, không nghĩ là cũng yêu cây cỏ hoa lá như thế này. Bà liếc mắt nhìn Diệp, tủm tỉm cười. Chắc cháu cũng không ngờ, đúng không? Nếu ai mới tiếp xúc với thằng bé thì cũng khó tin, bởi những người yêu hoa đa số là những người lãng mạn, mà thằng bé thì lại khô khan. Nhưng bà nói thiệt nghe, không phải cháu bà nên bà nói tốt đâu. Nó nhìn vậy thôi, nhưng nó sống rất là tình cảm. Trong ba đứa cháu, thằng Thành nó sống biết suy nghĩ trước sau và tình cảm nhất đó. Diệp không biết nói gì thêm, chỉ đáp. Dạ. Hai đứa nhìn rất có tướng phu thê, sau này phải thật hạnh phúc nghe. Bà biết hôn nhân không tình yêu thì mới đầu sẽ rất tẻ nhạt. Nhưng sau này, khi cả hai đã hiểu nhau rồi, yêu thương nhau rồi, bà tin chắc hai đứa sẽ nghĩ sao không gặp nhau sớm hơn. Cố gắng đi. Cố gắng vượt qua giai đoạn này cũng giống như những đóa hoa kia kìa. Phải có nụ thì mới có ngày nở hoa, thành những bông hoa rực rỡ. Thực ra Diệp cũng không có cố gắng lắm cho cuộc hôn nhân này, nhưng cứ nghĩ đến một ngày thân phận bị bại lộ thì mọi cố gắng sẽ tan tành hết cả. Cho nên bây giờ Diệp đang sống với một tâm thế mưa đến đâu mát mặt đến đó, được ngày nào hay ngày nấy, chứ không có dám mong cầu một hạnh phúc viên mãn đến tận cuối con đường đâu. Tuy nhiên những lời ngoại nói cũng khích lệ không ít tâm tình của cô. Nói chuyện với ngoại của chồng, cô có cảm giác gần gũi như nói với ngoại của mình. Cô mỉm cười đáp dạ vâng cho bà vui lòng. Trò chuyện thêm một lúc thì Diệp mới biết hóa ra bà ở Hà Nam. Có điều cô không có thể khoe cho bà biết rằng quê ngoại của mình cũng ở Hà Nam. Bà nói bà muốn sống ở quê, nhưng hai năm nay sức khỏe của bà yếu, nhưng ba mẹ chồng cương quyết đón bà qua đây ở cùng. Bà có một mình mẹ chồng cô là con gái và một cậu, nhưng cậu bị tai nạn mất năm 23 tuổi. Hai bà cháu vừa đứng tưới hết vườn hoa rồi trò chuyện, vậy mà quanh đi quẩn lại đã đến bữa trưa. Buổi trưa mọi người không có về nên có mình cô và bà ăn cơm. Ăn xong, Diệp đỡ ngoại về phòng rồi quay trở về phòng mình. Ga nệm đã được thay mới, phòng dọn dẹp sạch sẽ, tưởng chừng không có một hạt bụi nào. Khi cô đang mơ màng ngủ thì giọng nói của con Hằng nó văng vẳng bên tai ngoài cửa sổ. Sáng nay ai thay ga giường phòng cậu Thành hả, Hảo? Em nghe lời cô dặn nên em là người thay cô à. Vậy mày có kiểm tra ga giường chưa? Có gì bất thường không? Em kiểm tra rồi, có máu trinh thật cô à. Tức là mợ ta còn trinh đó cô. Mày có chắc chưa? Hay là mực đổ lên? Em kiểm tra kỹ lắm rồi cô. Em còn ngửi thử mà, không phải mùi mực đâu. Còn mẹ nó, ghê quá à. Thôi. Thì em cũng sợ như cô đó. Cô đã tin tưởng giao cho em thì em cũng phải làm đến nơi đến chốn mà. Được rồi, một lát về phòng có thưởng cho mày. Em cảm ơn cô nhiều. Mà cái chuyện này mày không được nói cho ai biết đó, nghe không Hảo? Đặc biệt không được đến tai ba của cô và cậu Thành. Dạ, em biết mà. Mà cô vừa đi chơi với cô Kỳ Duyên về đó hả? Không, cô đi shopping với bạn. Chị Kỳ Duyên còn bận đi cùng với anh Thành. Trời ơi, vậy là cậu Thành lấy mở tâm như cái kiểu là cái bình phong cho ông hài lòng thôi cô ha? Không vậy là sao chứ? Chị ta làm gì có cửa được anh Thành để ý? Đâu, con thấy mợ cũng xinh đẹp đó cô. Cái con này. Em lỡ lời, mắt em thuộc cái dạng không có thẩm mỹ, cô chấp làm gì? Thôi, mày xéo đi làm việc đi, cô về bên nhà nghỉ ngơi đây, mệt muốn chết luôn à. Cổ họng của Diệp bỗng cảm thấy có gì đó đăng đắng, nghèn ngẹn. Quá ra, việc mẹ nuôi của cô lo lắng cũng không phải thừa thãi. Cũng may mà cô đã có sự chuẩn bị trước, không thì không biết giờ này sẽ phải ăn nói sao với nhà chồng. Có điều, cô lại bị chính chồng mình vạch trần. Nhưng mà thôi, đằng nào thì Diệp cũng giống như cái lời nói của con Hảo. Chỉ là bức bình phong để làm ba anh hài lòng mà thôi. Còn người con gái anh yêu mới là cô kỳ duyên gì đó. Thực ra, Diệp cũng không có ghen, bởi vì ngay từ đầu, chính cô cũng là kẻ không có toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này. Buổi tối hôm nay, Thành cũng không về nhà ăn cơm. Nửa đêm, anh vẫn chưa về. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, Diệp không thấy bóng dáng của anh. Suốt từ ngày chuẩn bị đám cưới đến nay và cả ngày hôm qua cưới nhau, hai người gặp nhau rất ít, thậm chí còn chưa ngồi ăn với nhau một bữa cơm nào. Sáng nay, ba chồng cô lại nói về việc Thành vắng mặt. Ăn cơm xong, mẹ chồng hỏi. Thằng Thành đêm hôm qua nó có về không? Dạ không mẹ. Vậy chị có biết nó đi đâu không? Con không biết. Cô làm vợ cái kiểu gì đó? Chồng mình đi đâu cũng không biết là sao? Cô không có biết đường gọi nó về à? Để cho ba chồng nói hoài, cả nhà ăn cơm mất ngon vì vợ chồng cô đó. Mối quan hệ của Diệp và Thành vốn dĩ không có bình thường như các cặp vợ chồng khác, cho nên Diệp rất ngại gọi cho anh. Chỉ sợ anh nghĩ cô quản lý này nọ. Cô không có biết nói sao cho mẹ chồng hiểu, nên chỉ biết đáp. Dạ, con xin lỗi mẹ. Cô không cần phải xin lỗi tôi. Coi chừng ba chồng của cô nghe thấy lại tưởng tôi bắt nạt con dâu quý của ổng đó. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết bây giờ cô đã làm vợ của thằng Thành, thì cô phải làm đúng trách nhiệm của một người vợ. Đừng có kiểu ngơ ngơ, chồng đi đâu cũng không biết như vậy. Hoặc ít ra tối chưa thấy chồng về thì phải biết đường mà gọi hỏi thăm chứ. Cô cứ mặc kệ nhau mà sống như thế này thì kết hôn làm cái gì? Việc nhà của tôi không cần cô phải lo hay làm cái gì như những người khác đâu. Mọi việc đâu có người làm lo. Cô cứ mỗi việc lo cho chồng thôi mà cũng không có làm được, thì cô hoàn toàn không có xứng đáng làm người vợ làm dâu trong cái gia đình này. Dạ con biết rồi mẹ. Đừng có để tôi nói nhiều. Ngày hôm đó, Diệp thực sự rất mong Thành sẽ về nhà sớm. Nếu không, cô bắt buộc phải gọi điện cho anh. Diệp chờ đợi tới 6 giờ tối, đang định gọi hỏi coi tối nay anh có về ăn cơm không. Lỡ mẹ chồng hỏi nữa, còn biết đường mà trả lời. Vừa mới cầm máy lên, đang đi tìm số, thì máy cô đổ chuông, cuộc gọi của mẹ nuôi gọi tới. Từ hôm đám cưới tới bây giờ, mẹ nghĩ con mệt nên chưa có gọi hỏi thăm. Về làm dâu bên đó thế nào rồi con? Diệp không có dám nói sự thật cho mẹ nuôi biết nên nói dối. Dạ, mẹ yên tâm, mọi thứ đều ổn mẹ à, ai cũng tốt với con hết. Nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi. Dù gì con đi lấy chồng thay con gái của mẹ, hạnh phúc thì không sao, không hạnh phúc khổ sở, mẹ cũng áy náy lắm. Còn tuy không phải là người mẹ sinh ra, nhưng mà trong thâm tâm của mẹ đã coi con như là con gái. Bởi vậy con phải sống thật hạnh phúc. Có cái gì uất ức thì cứ gọi điện về tâm sự với mẹ ngang. Đừng có để trong lòng. Dạ, con biết rồi mẹ. Hôm trước khi cưới, mẹ đã từng nặng lời với con. Lúc đó mẹ thật sự rất sợ con sẽ hủy đám cưới nên mới như vậy. Có gì thì con đừng có để bụng nghe không? Dạ, con không có để bụng đâu mẹ. Thật ra hôm đó mẹ cũng nói đúng mà. Ừ, mà ở quê mình, đám cưới xong hay có lại mặt. Con thử hỏi chồng con coi thu xếp về một hôm được không? Nếu không thì cũng không có sao cả. Vì mẹ hiểu tính chất công việc chồng con cũng rất bận. Nhưng mà mình cứ nói một câu để sau này chồng con cũng không có trách là sao không nói sớm. Với ba mẹ bây giờ, miễn sao hai đứa sống hạnh phúc là ok rồi. Dạ, mà đám cưới xong mẹ còn mệt không? Mẹ khỏe, không cần lo cho mẹ. Công ty ba mẹ được chồng con rót vốn đầu tư, bây giờ cũng ổn rồi. Mà thôi, con làm gì thì làm đi ngang, lúc khác mình nói chuyện. Dạ, con bye mẹ. Tắt máy xong, Diệp liền đứng dậy đi tắm, quên bén luôn cả cái chuyện gọi cho Thành. Vừa mới tắm xong, cô nghe thấp thoáng tiếng của con Giang. Cô cứ nghĩ nó lên phòng gọi mình xuống ăn cơm. Sợ nó không nghe thấy tiếng cô trả lời, nên vội vàng khoác cái áo choàng tắm, rút khăn mặt lau mái tóc ướt rượt, đẩy cửa đi ra ngoài. Không ngờ đúng lúc Thành bước đến, cả người cô cứng đờ nhìn anh, tim đập loạn xạ. Thành nhướng mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn có bộ dạng không mấy chỉnh tề của cô. Diệp vội vàng đưa tay túm lấy hai vạt chéo áo chỗ ngực lắp bắp. Anh về khi nào vậy? Thành không thèm nhìn cô. Anh thong dong bước đi đến cái tủ, chọn lấy một bộ đồ, sau đó khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Chè chè đậy đậy, mày đặt giống gái ngoan. Diệp biết cô lừa anh là cô sai, nên bây giờ anh nghĩ xấu về cô thì cô cũng không có quyền trách. Diệp không muốn đôi co với anh nên quyết định im lặng cho nó xong chuyện. Tối đó là bữa cơm tối đầu tiên hai người cùng ăn với nhau sau kết hôn. Ba chồng thấy hai người ngồi bên cạnh nhau, gương mặt tỏ rõ hài lòng. Thành ăn rất nhanh, mọi người còn chưa ăn hết nửa chén cơm thì anh đã đứng dậy. Diệp cứ nghĩ anh lại có việc gì gấp cần phải đi luôn. Nhưng lúc cô trở về phòng thì thấy anh đang ngồi làm việc, bên cạnh là ly cà phê đen uống phân nửa. Buổi tối mà anh còn uống cà phê, không sợ mất ngủ hả? Động tác tay đang gõ bàn phím máy tính của Thành chợt dừng lại, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hững hờ. Tôi mất ngủ thì cũng có người phải mất ngủ cùng với tôi, như vậy cũng vui lắm chứ. Diệp liền nghĩ đến cái chuyện đen tối kia, hai má bắt đầu nóng bừng, miệng ấp úng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng leo lên giường, nằm lướt điện thoại cho xong. Cô vào Facebook của mình, thật vô vị khi Facebook này không có lấy một người quen, dọn dẹn 200 người bạn toàn người xa lạ, nên không có gì hấp dẫn. Nick Facebook này mẹ nuôi lập cho cô, lấy tên Trần Ngọc Thanh Tâm. Nick cũ của cô là Hoàng An Diệp đã khóa lại. Cô ngồi suy nghĩ, đột nhiên rất muốn mở lại Facebook cũ một lát, muốn xem những người bạn học cùng với cô bây giờ thế nào rồi, muốn xem cả người cha đẻ ra cô rốt cuộc sau mấy tháng con gái mất tích như thế nào. Mở Facebook, tắt chế độ hoạt động công khai. Rồi cô vào xem tin nhắn trên Messenger. Ngay lập tức, dồn dập tin nhắn hỏi thăm, báo cuộc gọi lỡ của những người bạn học cùng, chơi cùng. Nhưng kỳ lạ là người cha thân yêu của cô không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào cả. Trái tim cô bất chợt nhói lên, cảm thấy tủi thân vô cùng. Không lẽ sự tồn tại của cô trong cuộc đời này với ba có cũng được, không có cũng không sao. Diệp cố kìm nén để nước mắt không rơi. Khi cô thoát ra ngoài bản tin, trước mắt cô là hình ảnh con Thanh, em gái cùng cha khác mẹ của cô. Vừa mới đăng cách đây 13 phút thôi, cả nhà ba người vui vẻ, hạnh phúc chụp hình bên bàn ăn sang trọng, tấm hình kèm status. Ba em nói, ba em chỉ có mình cô con gái rượu, nên người nào muốn lấy con gái của ba phải qua được thử thách của ba. Có anh nào chịu tham gia thử thách không ta? Bên dưới có rất nhiều bình luận. Ủa, vậy Thanh là con gái một hả? Con Thanh nó liền trả lời. Nhà có một cô công chúa duy nhất. Nghĩ cũng buồn cười thiệt đó. Mẹ con bà ta cũng giỏi biến đổi sự thật. Cô không biết chuyện cô bị bà ta hãm hại, con Thanh có biết hay không. Nhưng cô cảm giác là Bây giờ mới tự tin sống ảo như vậy. Chỉ là nghĩ về ba, lòng cô tràn ngập chua xót, lòng ngực quặn lên, mắt cũng ngần ngấn bởi tủi thân vô cùng. Lại nghĩ đến cuộc gọi của mẹ nuôi lúc chập tối. Diệp quay sang nhìn Thành vẫn đang chăm chú ngồi bàn làm việc. Cô định hỏi xem anh có về bên nhà lại mặt được hay không. Một câu đơn giản như vậy thôi mà sao lại khó mở lời quá. Đúng lúc Diệp đang tần ngần người nhìn anh thì Thành quay sang nhìn cô. Hai mắt chạm nhau khiến cô lúng túng buột miệng hỏi một câu khác hoàn toàn với dự định trong đầu. Tối nay anh ngủ ở nhà hả? Ừ. Diệp sợ Thành sẽ khó chịu khi ngủ cùng với cô. Cô cụp mi khẽ nói. Vậy để tôi xuống ngủ ở dưới sofa, anh ngủ trên giường đi. Khóe miệng của Thành hơi động đậy. Anh muốn nói cái gì đó nhưng lại không mở miệng. Cô liền ôm cái gối với cái mền mỏng đi xuống cái sofa. Nhưng còn chưa kịp nằm xuống thì giọng Thành đã vang lên. Ngủ trên giường đi. Diệp hơi ngạc nhiên nhưng quay qua nhìn anh. Thành liền lấy lại cái vẻ vô cảm bổ sung thêm một câu. Tôi không có muốn ba cầu nhau nhiều. À, dạ. Ngủ trước đi, tôi còn vài việc chưa có xong. Thành cầm ly cà phê đã uống hết bước ra ngoài, chắc là đi pha cà phê tiếp. Sau ba ngày kết hôn, đây là lần đầu tiên Diệp mới có chút cảm giác hai người là vợ chồng. Căn phòng vừa rồi chìm trong bầu không khí trầm lặng, đột nhiên có chút sức sống. Diệp ngủ một mạch đến tờ mờ sáng hôm sau mới tỉnh. Quay sang nhìn Thành đang nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Tim cô đập loạn xạ. Dù người bên cạnh rõ ràng không có sự tiếp xúc nào với cô, nhưng cô có cảm giác không khí trong phòng đã bị anh chiếm đoạt hết thảy. Diệp nhìn đồng hồ mới điểm 4 giờ 30 phút sáng, vẫn còn quá sớm để xuống bên dưới nhà. Cô cố nằm thêm một lát, không ngờ lại ngủ quên đến sáng bảnh mắt ra mới dậy. Diệp vội vã lao đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, vừa mới mở cửa phòng, thì con Hảo đi tới nói cái giọng đầy khó chịu. Mợ Tâm, mợ về làm dâu nhà ông bà được có 3 ngày thôi. Nhưng có mỗi cái việc người giác cái miệng xuống ăn thôi mà mợ cũng không có làm được vậy. Tụi em còn bao nhiêu việc cần phải làm. Lần sau mợ cố gắng tự xuống sớm nghe. Nghe nó nói, Diệp còn tưởng đâu nó là mẹ chồng của cô nữa. Nó được sự hậu thuẫn của con Hằng nên nó tỏ thái độ với cô ra mặt. Diệp vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Thành quát. Có mỗi cái việc gọi mợ xuống ăn cơm mà mày cũng không có làm được thì lập tức cút ra khỏi nhà đi. Làm người ở mà muốn leo lên đầu lên cổ chủ ngồi, hả? Con Hảo thấy sự xuất hiện của Thành, sắc mặt liền tái xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp mãi mới nói lên lời. Cậu cả, em không có ý đó đâu cậu. Chính mắt tao nhìn thấy, chính tai tao nghe, mà bây giờ mày còn cãi à? Mày thích cãi không? Tao giả chết mẹ mày bây giờ à? Con Hảo run rẩy chắp tay cuống quýt van xin. Cậu ơi, em xin lỗi. Em biết lỗi rồi, cậu tha cho em. Từ nay về sau, ta mà còn thấy mày có thái độ này với mợ, ta cho mày không còn răng mà húp cháo đó. Cút đi! Con Hảo vội vã bước đi, nhưng khi nó đi được mấy bước, thì Thành lại nói lớn. Khoan đã! Con Hảo vẫn chưa hết run, miệng lắp bắp. Dạ, cậu còn cái gì dạy bảo em? Xin lỗi mợ mày, khi nào mợ mày tha cho, thì mới được phép đi. Con Hảo nhìn về phía Diệp, dường như vẫn có chút không có cam tâm, nhưng nó vẫn đi đến trước mặt cô chắp tay nói. Em xin lỗi mợ cả, em sai rồi, em ngu dại, mong mợ tha lỗi cho em. Thực ra thì lúc đầu nhìn thái độ của nó Diệp cũng tức thiệt, nhưng cô cũng không có muốn làm khó nó. Sự răn đe của Thành hôm nay, biết đâu từ nay về sau nó sẽ tốt hơn. Có thể nó vẫn ghét cô nhưng không có dám tỏ thái độ ra mặt nữa. Diệp gật đầu. Được rồi, mợ tha cho em lần này. Mong em sẽ không có tái phạm. Em cảm ơn mợ. Nói xong nó xin phép đi xuống dưới nhà. Lúc này Diệp mới quay qua nhìn Thành. Hình như hồi nãy anh tức giận thật nên mặt bây giờ vẫn chưa hết đỏ. Cô không biết tại sao anh lại bảo vệ cô, hay là vì dù sao cô cũng là vợ của anh. Thấy người làm coi thường cô, Dư hạ cái uy tín của anh xuống vài bậc. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì lòng cô cũng có chút cảm kích dành cho anh. Ít ra anh cũng biết bảo vệ vợ mình, cũng không có tồi. Cảm ơn anh. Thành không thèm trả lời cô, lừ mắt một cái rồi bước đi. Hôm nay là cuối tuần nên tất cả mọi người trong nhà đều đông đủ, cũng không có ai vội vã đi làm như mọi ngày. Cả đến Thành, một người bán cả linh hồn cho công việc còn thong thả thưởng thức trà cùng với ba. Diệp lanh quanh dưới nhà một lúc, đang định quay trở về phòng mình thì bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Con chào hai bác, chào cả nhà. Giọng con Hằng liền vang lên đầy phấn khích. Chị Kỳ Duyên, chị mau vào trong nhà đi. Kỳ Duyên chính là người trong lòng của Thành. Hóa ra anh không đi làm là chờ người thương tới. Diệp liền ngoảnh lại nhìn cô ta, người con gái xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy trắng thước tha, trên tay còn xách theo mấy cái túi quà to nhỏ. Bà mẹ chồng cười tươi. Bác nghe Hằng nói hôm qua con bị đau bao tử, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm rồi hãy qua đây? Dạ, con cũng đỡ nhiều rồi bác. Cái bệnh đau bao tử của con cũng giống như anh Thành đó bác. Đau một lúc là đỡ thôi. Hôm về cưới anh Thành, vội quá nên con chưa có mua được quà cưới để tặng. Phải khất thêm hôm nay mới tặng được bác à. À, với lại lâu không có về, con có mua quà tặng hai bác luôn, Hằng và Trâm, gọi là một chút tấm lòng của con, mong mọi người nhận cho con vui nghe. Con bé này lần nào cũng quà cũng cáp, con với nhà này có khác gì người một nhà đâu mà phải khách sáo vậy chứ. Ba chồng của Diệp thì chỉ nói một câu rồi đứng lên. Lần sau có tới chơi, không cần cái quà cáp làm gì cho mất công. Nụ cười của cô ta hơi gượng gạo khi nghe ba chồng nói. Sau đó, con Hằng liền chữa cháy. Chị Duyên có mắt thẩm mỹ lắm. Lần nào mua quà tặng em đều rất thích. Gu thời trang của chị em mình giống nhau. Nếu như chị lấy anh Thành nhà em, làm chị dâu em thì em không cần phải lo nghĩ nhiều xem hôm nay mặc cái gì. Thật là tiếc thiệt đó. Tuy con Hằng nó chỉ bày tỏ quan điểm của mình, nhưng nghe xong, Diệp có chút tự ái, dù gì cô cũng đang đứng sờ sờ ở đây. Kỳ Duyên cười nhẹ, xong quay sang nhìn về phía cô. Chào Tâm. Diệp nhìn cô ta lịch sự đáp lại. Dạ, em chào chị. Chị xin tự giới thiệu, chị là Kỳ Duyên, là bạn của anh Thành. Chị hơn em 4 tuổi, nên chị em mình xưng hô chị em cho dễ nghe. Hôm chị có gặp em ở lễ cưới, nhưng mà chắc em không có nhớ. Em đẹp lắm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Lấy Chồng Hào Môn, tác giả Trang Miu Mi. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.